Chương 3883 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngưu bức rầm rầm hệ thống. Người đăng, Lạc Tử Nổ Lô rất thường có là mỗi một cái luyện đan sư đều trải qua sự tình. Có thể Lỏng Phi luyện nhiều năm như vậy đan, các loại đan bỉ, các loại đan sư thấy. Cũng không ít, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy khốc liệt như vậy Nổ Lô. Không biết rõ còn tưởng rằng là bom nổ tung đây. Nổ Lô, y. Nổ Lô. Nhanh, mau vào đi cứu người. Nhanh cứu hỏa. Nhất cờ đang viện hỏng, Long Phi đứng ở cách đó không xa nhìn nổ tung đan. Phòng, trong không khí tỏ khắp linh nguyên khí tức để hắn âm thầm chấn động. Linh nguyên hoàn toàn bị cắn nuốt mất, hơi thở này dường như là thôn phệ linh. Nguyên về sau phóng xuất ra đặc thù khí tức, hơi thở này. Liễn Long Phi dùng lực hút mấy cái. Ngừng lại liếc. Giao diện hệ thống bên trong lập tức xuất hiện một cây nhúng máu đào linh thảo. Mô hình giống, thiên huyễn hoa phẩm cấp, cửu phẩm thuộc, có thể thôn vệ cái khác linh thảo linh nguyên, hấp thu về sau chuyển. Hóa thành chính mình lực lượng, đồng thời có thể thả ra một loại khiến người. Ta rơi vào huyễn cảnh khí thể, một khi rơi vào huyễn cảnh khinh giả hôn mê. Trọng giả bị khống chế lẫn nhau tàn sát, cho đến chết miêu tả, thiên huyễn hoa nắm giữ tự mình thăng cấp thuộc tính, chỉ cần một lần. Không có luyện hóa, khắp cả có thể lại mọc ra miêu tả hai, này linh thảo e ngại trên thân thể người phóng xuất ra sát ý. Ta đệt. Long Phi thán phục một tiếng, hệ thống này cũng quá ngưu bức. Chỉ là nghe thấy được khí thể liền đem ta thuộc tính toàn bộ miêu tả đi ra. Liền nhược điểm cũng miêu tả rõ rõ ràng ràng, thật quá lợi hại. Long Phi không có suy nghĩ nhiều, đang trong viện đệ tử phổ biến tu vi không. Cao, cảnh giới không cao, thần thức không kiên định. Rất dễ dàng rơi vào huyễn cảnh ở trong. Ngừng lại liếc, trong hỗn loạn, Long Phi hô to một tiếng, "Ê nhanh, ngừng thở, khí thể bên trong có độc khí, tuyệt đối không nên hút vào trong cơ thể." Hút vào người lập tức lui ra đan viện. "Nhanh." Đan viện hỗn loạn tưng bừng, thêm vào chu vi lại là khói đặc cuồn cuộn, căng. Bản không biết là ai nói chuyện. Nhưng Vân nghe được khí thể bên trong có độc, tất cả mọi người không dám khinh thường. Lập tức che mũi, ngừng thở. Không giết người hướng về ngoài sân chạy, trong đan phòng người còn không ra, cũng không biết rằng có bao nhiêu người, những người này đều là người nhà họ Mộ, đều là ông ngoại hắn tộc nhân, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Xoét. Long Phi ngừng thở, tấn tới gần bị tạc hủy đan phòng, xem trong khi liếc mắt khói. Đặt lăn lộn đan phòng cũng không có đi quản nhiều như vậy. Vọt thẳng đi vào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vù. Long Phi trên thân linh nguyên chấn động, trên thân sát ý lăn lộn mà ra. Vết phun trào thiên huyễn hoa gây ảo ảnh khí tức lập tức yếu bớt, rồi cùng hệ thống miêu tả. Một dạng, sát ý hoàn toàn chính là ta khắc tinh. Thực ngưu bức. Long Phi trong lòng lần thứ hai cảm thán hệ thống cường đại. Hiện nổ tung bên cạnh lò luyện đan nằm một tên đầy mặt dơ bẩn bạch lão người. Bẩn cạnh hắn còn có một đóa mở cực kỳ yêu diễm đóa hoa màu đỏ ngòm, cùng giao. Diện hệ thống bên trong mô hình giống như đúc rất hiển nhiên, ta chính là thiên huyễn hoa. Táp thu không ít linh thảo trung linh ngọn nguồn, không chỉ có không có bị thiêu, luyện hóa, trái lại mở càng thêm yêu diễm, thật giống như một đóa hoa. Máu một dạng. Mịa nó, ý. Linh thảo này muốn lên thiên chứ. Long Phi ánh mắt nhất động. Cũng không có đi quản nhiều như vậy, trực tiếp đem thiên huyễn hoa thu vào không gian giới chỉ bên trong, sau đó vác lên bạch. Lão người tấn lao ra. Đi xuất đan thả, trong hỗn loạn Long Phi đem lão giả đặt an toàn phương, ngược. Lại cũng lẫn vào trong đám người tấn lui ra sân, hắn không nghĩ gây nên người khác chú ý, hắn không nghĩ lãng phí thời gian này. Thấp mới là vương đạo, lại nói, hắn hiện tại cũng không có cái gì kiêu căng tư bản. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão ở đây. Nhanh, đem đại trưởng lão đỡ xuất đan phòng. Nhanh. Cái này thời điểm, sát vách luyện công viện đệ tử tới rồi, bọn họ tu vi cao hơn trên. Không ít, mỗi người nhấc theo hai đại thùng nước không thể mấy lần liền đem. Hỏa cho tưới tắt, trừ đan phòng đại trưởng lão, còn có vài tên đệ tử xuất hiện ngắn ngủi ngất. Cũng không có cái gì đại thương. Không quá, ở ngoài sân cũng không ai hỏi là ai mới vừa nói câu nói kia khí thể bên trong. Có độc, nếu không là Long Phi nhắc nhở, chỉ sợ bọn họ không ít người hiện tại đã chết, Long Phi cầm cây chổi muốn rời khỏi. Làm chuyện tốt không lưu danh, chỉ là... Hắn chưa đi hai bước, đã bị một tên đan phòng đệ tử ngăn cản, mạnh mẽ một tiếng, nói, ở ngươi đi đâu đi a? Đan viện không cần quét tước sao? Cho ta đi quét tước, nhanh lên một chút. Chính là, ngày mai chúng ta còn muốn dùng đan phòng đây, cho ta quét dọn sạch. Sẽ, y. Long Phi thầm cười khổ, cầm cây chổi đi vào sân, y ai? Người tốt khó làm. A. Mấy canh giờ sau, Mộ Viễn An chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy hắn mở mắt ra, vài tên trưởng lão lập tức tiến lên, quan tâm nói. Sa An trưởng lão, không có sao chứ? Tốt một chút không có. Ngươi nhưng làm chúng ta hù chết, ngươi muốn là ra chút chuyện, vậy chúng ta. Đông khu nhưng làm sao bây giờ a? Không có ngài diễn chính, Đông khu đang dược ai tới đỉnh a? Mộ Viễn An là Đông khu lợi hại nhất luyện đan sư, Đông khu linh đan phần lớn đều là nhờ tay. Hắn, nếu như hắn không ở, e sợ tháng sau Nguyệt Lệ đan dược cũng không đi ra. Mộ Viễn An chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt thoáng tái nhợt, cười làm lành nói. Các vị trưởng lão ta không có cái gì quá đáng lo, để cho các ngươi lo lắng. Không có chuyện gì là tốt rồi. Đông khu đan dược liền trông cậy vào ngài đây. Không có chuyện gì là tốt rồi a. Mấy cái tên trưởng lão tần tần thở ra một hơi. Mộ Viễn An trong lòng cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, hắn không nghĩ tới một viên cửu phẩm linh thảo lại nắm giữ cường đại như thế lực lượng. Hắn cũng là mấy chục năm luyện đan lão sư phụ, luyện cả đời đan dược, thiếu một chút bị đan dược cho giết, loại kia khí thế khủng bố. Cái kia loại thôn phệ lực lượng đều bị hắn sợ rung tim mất mật, ngẫm lại liền có chút sợ sệt. Mộ Viễn An không khỏi hỏi, "Ê là ai đem ta cứu ra?" Mặt khác, y trừ ta ra, thương ít nhiều đệ tử. Hắc rõ ràng loại kia có độc khí thể, chỉ cần hút vào thừa thải, tất nhiên sẽ tạo thành thương tổn. Hắn cho rằng tất nhiên sẽ có đệ tử thương vong. Có thể, một tên trưởng lão tiến lên, nói, y trừ ngài ra, chỉ có vài tên đệ tử hơi hôn mê, hiện tại đã được, không có chuyện gì. Ế! Mộ Viễn An hơi sững sờ, nói, vì vậy gốc linh thảo ở trong có chứa một loại khủng bố độc khí, ta cũng là bởi vì hút vào độc khí mới đã hôn mê, đan viện. Trừ ta ra không ai biết rõ, chẳng lẽ là bởi vì nổ lô khí thế ấy liền biến mất. Trong phòng vài tên trưởng lão đều là sững sờ. Nhất tên trưởng lão trong mắt tránh ra một tia tinh quang nói, y trưởng lão, trong hỗn loạn có người nhắc nhở chúng ta trong không khí có độc khí, cũng là bởi vì như vậy, chúng ta mới ngừng thở. Hiện tại mới có người nhớ tới, bị Mộ Viễn An vừa nói như vậy, không ít trưởng lão nội tâm đều là chấn động, nếu như không có nhắc nhở, e sợ ngày hôm nay muốn chết không ít người. Mộ Viễn An trong lòng lại càng là khiếp sợ, đông khu bên này còn không có ai biết. Thiên huyễn hoa loại linh thảo này, lại không người biết rõ ta có thể thả ra. Có độc khí thể thế nhưng là lại có thế có người nhắc nhở. Người kia là ai? Nhất thời Mộ Viễn An lập tức nói, người kia là ai? Lập tức dẫn hắn tới gặp ta.